Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 872, người bất quá là một côn trùng. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Cha Tìm. Hỏa Long bị thương, đảo chủ đại nhân còn muốn làm giữ, Nhâm Nhất cũng không ngồi yên nữa. Nghiệt xúc, chớ có tổn thương người. Nắm giữ cốc thần truyện thừa hắn, lúc này ở nơi này chính là thiên. Kia Hỏa Long lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể bò lổm ngổm ở dưới chân hắn, không dám càn rỡ nữa. Nhìn Hỏa Long không hề chuyện thêu dệt, mọi người tại đây vô không nhả ra tức. Nhâm Nhất đối nữ tiên môn nói: Các vị tiền bối, Hỏa Long đã phục hình, không biết các ngươi kết quả phải làm gì. Chúng ta không có cách nào cùng ngươi nói nhiều, chỉ có một dạng, ngươi chỉ thấy đảo chủ đại nhân, đừng để cho nàng xảy ra chuyện liền có thể. Tỉ muội chúng ta mấy cái được đi xuống trong vực sâu, kính nhờ. Nữ tiên môn nói xong, tráng sĩ chặt tay một dạng tung người nhảy một cái, từ kia trên vực sâu không nhảy xuống. Đảo chủ đại nhân trạng thái không được, Nhâm Nhất không có cách nào ném xuống nàng bất kể, chỉ đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Kia Hỏa Long nằm trên đất, cả người ngọn lửa còn đang không ngừng lóe lên, nhiệt biết dùng người tâm phiền ý loạn. Nhâm Nhất không nhịn được oán trách một câu: quá nóng. Hỏa Long nâng lên viên kia chừng một cái tiểu sơn như vậy đại đầu đầu lâu, nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Nhìn, kia đôi con mắt lại lạ thường trong suốt sáng, giống như một ngây thơ hài đồng. Nhâm Nhất nói nhiệt, hắn méo một chút đầu, thật giống như đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại bật người dậy. Kia hỏa hồng thân thể từ từ có biến hóa, từ hồng sắc biến thành lam sắc, nhìn giống như ảo thuật. Nhâm Nhất nhìn trợn mắt hốc mồm, không nhịn được hỏi: người đang làm gì? Không phải là chúng độc chứ? Hỏa Long phì mũi ra một hơi, một cổ lạnh lẽo hơi lạnh đập vào mặt, trên người Nhâm Nhất không tự chủ được cúp hàn xương. Nếu không phải Hỏa Long không có tồn tại tổn thương người ý, bây giờ hắn 8 phần 10 đã bị đóng băng. Xách xách xách, từ Hỏa Long biến thành băng long, đủ có thể nha, giống như một tắc kè hoa. Như vậy sẽ xong hệ công kích ma sủng, hay lại là lần đầu thấy? Không đúng, cái này tốt giống như cũng không phải là cái gì ma sủng. Trên người đối phương mang theo một cổ thần thánh khí, cùng những thứ kia bẩn thỉu tràn đầy mùi hôi thối đạo ma thú không giống nhau lắm. Cho nên, 8 phần 10 còn là một thần cưng chiều. So với hắn một tay nuôi nấng linh sủng Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ còn cường hãn hơn gấp trăm lần. Nhưng là vậy thì như thế nào đâu rồi? Hắn vẫn tương đối thích hắn linh sủng. Nghĩ tới đây, không khỏi đem hai tiểu chỉ thả ra, để cho bọn họ đi ra gặp thấy càng thêm cường đại tiền bối, được thêm kiến thức. Kia Hỏa Long thấy chỉ có tay to bằng bàn tay hai tiểu chỉ lúc, lại rất nhân tính hóa lộ ra răng, suy suy suy phun khí lạnh, thật giống như ở diễu cợt hai người. Thế nào như vậy nhỏ yếu? Mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng là hành vi động tác biểu đạt rất chính xác, dẫn đến hai tiểu cái từ Nhâm Nhất trong tay nhảy xuống, hồ lạp lạp liền trưởng thành dốc núi nhỏ một loại cao lớn. Mặc dù không có Hỏa Long dáng người như vậy bao la hùng vĩ, nhưng là ở đồng loại bên trong đã là gần như thần đê một loại tồn tại. Dù sao ai có thể nghĩ tới, ban đầu một cái bình thường con thỏ nhỏ, tiểu cầu tử, lại có thể lớn lên đến hôm nay cảnh giới này. Có người trời sinh liền đứng ở người khác cố gắng cũng không đạt tới điểm cuối. Bọn họ nhân sinh khởi điểm rất cao, không đến tự nhiên có thể đi xa hơn. Hỏa Long chính là như vậy tồn tại. Hắn long thể cũng không biết cao hơn linh sủng cấp rất nhiều lần. Có thể trở thành thần cưng chiều đó là ván đã đóng thuyền chuyện. Xem xét lại hai tiểu cái, cho dù Nhâm Nhất đã là một ngụy thần đê tồn tại, bọn họ tu vi lấy được cực lớn giúp ích. Cái này thân phận của linh sủng bảng hiệu vẫn không có lấy xuống, còn là một linh sủng, bị rất nhiều gông cùm xiềng xích. Tỉ như, bọn họ thân hình biến đổi, đồi nhỏ cũng đã là cực hạn. Lại tỉ như, bọn họ không có mở ra thuật pháp công kích kỹ năng, còn là một chỉ có thể dựa vào thể xác đối kháng cấp thấp thú loại. Đương nhiên, bọn họ cũng không tự ti, bởi vì bọn họ linh trí mở ra liền so với cái này thần cưng chiều cường đại mấy trăm lần. Nếu dùng người trưởng thành để hình dung hai người bọn họ tiểu cái, như vậy thần cưng chiều liền chỉ là một không hiểu chuyện tiểu hai tử thôi. Cực kỳ tối cùng người khác bất đồng là, hai tiểu cái có thể hóa hình, có thể ngôn nhân ngữ. Nếu là tu vi thấp cho bọn hắn nhân, không nhìn kỹ mà nói, tuyệt đối không nhận ra bọn họ là cái thú, mà chỉ có thể coi bọn họ là làm nhân tộc đến xem. Từ nơi này đến xem, hai tiểu cái lại quăng cái này thần cưng chiều mấy đại điều đường phố. Mắt nhìn thấy so với thân hình, không sánh bằng cái này hỏa long. Hai tiểu cái dứt khoát hóa ra hình người. Nhâm hung càng đối với đem khiêu khích nói. Côn trùng, người vừa nãy là đang chê cười hai người chúng ta sao? Có loại lặp lại lần nữa. Nàng thế nào cũng phải rút hắn long gân. Lột hắn long bì không thể. Thần cưng chiều hỏa long thấy hai người cái bộ dáng này. Kia vốn là nhe răng trợn mắt biểu tình diễu cợt trong nháy mắt cố định hình ảnh. Có thể so với nhật nguyệt tinh thần một hai tròng mắt. Trừng tròn xoe, tốt tựa như gặp quỷ một dạng hồi lâu không có nhúc nhích xuống. Nhâm đồ đối nhâm hung đích nói thầm. Xách xách xách, nhìn đần độn, không phải là cái ngu ngơ đi. 10 có 8 9, sau này gọi hắn không thông minh đi. Ai, bạch hạt như vậy một thân thần lực. Nếu là có thể phân hai ta một người một nửa. Hà Chí Vu làm cái linh sủng. Bọn họ phải làm, cũng muốn làm thần cưng chiều. Hay lại là thần cưng chiều bên trong cùng thế kinh sợ biến hình thần cưng chiều. Đem thế nhân thông thông dọa sợ. Lại nói, nhâm nhất con đường đi tới này. Đối với hai tiểu cái bảo vệ, có thể nói là phí sức tâm lực. Chưa bao giờ dám để cho hai người bọn họ ra ánh sáng với trước người. Cái thế giới này, quá hung tàn, mà so với hắn không có bảo hộ bọn họ năng lực. Ít nhất hắn hiện tại, vẫn là không được. Vì hai tiểu cái không gặp trắc trở, hắn phải nhất định càng thêm cường đại mới được. Ít nhất, đợi cái thế giới này, ở không người nào có thể dung chuyển địa vị hắn lúc, hắn có thể yên tâm bọn họ. Vậy đại khái chính là cha già tâm tình đi, luôn muốn đem chim non long tại chính mình dưới cánh chim, cho bọn hắn cho nhiều bảo vệ. Bây giờ hắn chính là hối hận, không có đem ba đứa hài tử cũng long tại chính mình dưới cánh chim. Mà là đem bọn họ nhét vào thế giới quy linh bên trong. Ai có thể nghĩ tới. Sẽ có thần nhân. Tại hắn dưới mí mắt. Tại khác thế giới bên trong làm ác. Đại năng giả cường hãn thật sự tư. Không phải người bình thường có thể nghĩ đến chuyện. Hai tiểu cái đối với hỏa long châm chọc. Hỏa long có thể cảm giác không tới. Bây giờ hắn đặc biệt sùng bái bọn họ. Trong mắt lóe lên nhìn đại năng giả quang mang. Chỉ thấy hắn gật đầu không ngừng, thật giống như ở bái kiến hai tiểu cái, đem thái độ chi cung kính, cùng mới vừa rồi kia cười đùa dáng vẻ tưởng như hai người. Hừ hừ, coi như ngươi thức thời, con sâu nhỏ, ngươi cái bộ dáng này không được nha, nào có tiểu đệ đoạt đại ca danh tiếng, ta mệnh lệnh ngươi, cho ta thay đổi ít một chút, nhâm hung từ trước đến giờ là không lỗ lã chủ, vài ba lời gian. Lại là coi hỏa long là làm là tiểu đệ. Dày răn dậy đứng lên. Hỏa long cũng là thông minh nghe lời. Rất là phối hợp đem thân thể mình rút nhỏ một vòng. Nhâm hung nhìn một chút. Không hài lòng lắm lắc đầu một cái. Hay lại là quá lớn. Cho ta điểm nhỏ điểm nhỏ. Nhỏ đi nữa điểm. Thú loại đối với mình công nhận đồ vật. Đều mang một cổ khăng khăng cảm giác. Hỏa long cũng không mang theo do dự một phen. Trực tiếp cứ dựa theo nhâm hung yêu cầu đến. Đem mình rút nhỏ một vòng lại một vòng. Nhâm nhất trơ mắt nhìn một đời cự long. Liền được chỉ có tay bàn tay dài như vậy một cái côn trùng. Tâm lý không khỏi than thở. Này nếu là bị không mở mắt nhân đạp lên. Cũng đừng lại chết như vậy ai. Chính cảm thán đâu rồi. Kia vốn là ngủ mê không tỉnh đảo chủ đại nhân. Lại lảo đảo đứng lên. Tốt có chết hay không? Một cước dậm ở trên người cự long, hắn không nhịn được làm một bị thương tổn biểu tình. Vẻ mặt thống khổ, khoa trương được đảo chủ đại nhân đều không nhìn nổi. Không có chuyện gì chứ ngươi? Ở chỗ này phát cái gì lăng đây? Nhâm nhất không tốt giải thích cái gì. Chỉ là chỉ nàng chân. Nhanh! nhanh nâng lên, đừng làm loạn dẫm đạp. Đảo chủ đại nhân hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tựa hồ đạp thứ gì, đặt tại lòng bàn chân hạ, quái mềm mại, thứ gì ai, ồ, thật là ác tâm, mau cút, cút được xa xa, khác cho ta xem thấy. Không minh chân tướng đảo chủ đại nhân, một cước đá bay cái này chán ghét côn trùng, nhâm nhất không tốt giải thích cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa long rơi vào vạn trượng trong vực sâu. Oa, hai người các ngươi, từ đâu nhi nhô ra, thật là đáng yêu oa. Ở đảo chủ đại nhân tỉnh lại thời điểm, hai tiểu cái liền nhân cơ hội biến trở về rảnh tay to bằng bàn tay. Nằm ở nhâm nhất trong bàn tay, lười biếng gật gà gật gưỡng. Hai người bọn họ thật là đáng yêu ai. Này cũng quá nhỏ đi. Ta có thể sờ một cái bọn họ sao? Đảo chủ đại nhân trong miệng hỏi thăm. Cánh tay này nhưng là không tự chủ được hướng nhâm nhất đưa tay tới. Dẫn đầu sờ lên. Nhâm hung là một cái tính tình tặc đại chủ, không thích bị người ngoài sờ loạn. Kia đảo chủ đại nhân duỗi tay ra ra, nàng liền theo bản năng cắn đi lên, thiếu chút nữa không đem trái tim của nàng đau chết. Đảo chủ đại nhân hay là cái ái mỹ, nhìn trên mu bàn tay một cái rõ ràng khuyển nha ấn, một mặt đau lòng cau mày. Tiểu gia hòa, ta liền này một đôi tay còn miễn cưỡng có thể nhìn, bây giờ được rồi, bị ngươi cắn phá hư, sau này nếu là không có biện pháp bổ túc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhâm nhất thấy vậy, có chút nhức đầu xé nàng tác dụng chậm ra, đem nàng xé ra, không để cho nàng tiếp tục làm ác. Nhâm hung thấy vậy, ngược lại cũng không tức giận, mà là chạy đến kia bị một cước dẫm đạp làm thịt hỏa long bên cạnh. Uy, ngươi không có chuyện gì chứ? Nếu là không có chuyện gì, bây giờ ta phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vốn là bẹt, không nhúc nhích côn trùng trong nháy mắt bò dậy, đứng thẳng cái đầu đợi nghe mệnh lệnh dáng vẻ. Nhâm hung tặc tặc địa cười một tiếng. Thấy không, cái kia nên nữ nhân chết tiệt, ta rất ghét nàng, ngươi làm cho ta nàng, đừng giết chết là được. Hỏa long gật đầu một cái, lặng yên không một tiếng động leo đến đảo chủ đại nhân gót chân nơi. Đang chuẩn bị hành hung đâu rồi? Không đề phòng kia đảo chủ đại nhân hôm nay có như thần giúp, thường thường có thể liệu địch với tiên cơ, đem đối phương bóp được tử tử địa. Chỉ bất quá, bây giờ, nàng làm là, tiếp tục giết chết hắn cái này côn trùng. Nằm ở cái sỏ dày phía dưới thời điểm, hỏa long lần đầu tiên trong đời có kêu gào xung động. Cũng may lần này, đảo chủ đại nhân đã dẫm ra rồi cảm giác. Phát hiện có cái gì không đúng sau, lập tức mau tránh ra, cũng không có để cho hắn rất được tội. Chỉ bất quá, kia bẹt thân hình, hao phí một chút khí lực, mới rốt cục trở lại nguyên lai trạng thái. Nhâm đồ cái này biết điều thật thà thú, cũng bị một màn này chọc cười. Đối nhâm hung nói, người cũng đừng dùng lại kêu cái này ngu ngơ rồi. Chớ nhìn hắn đại, một chút dùng không có. Hỏa long nghe được cái này như vậy nói, nhất thời giận rồi, kia vốn là chuyển hóa thành lam sắc thân hình, lại chính mình quay lại rồi hồng sắc, miệng nhỏ bên trong còn phun ra một cổ thật dài ngọn lửa. Ngọn lửa kia vừa vặn cháy đến nhâm nhất gót chân, cho dù là ngụy thần đê, kia hỏa đối với hắn cũng có rất cường đại tổn thương tính. Vừa mở miệng, đem hắn cháy sạch ngao ô vừa gọi, nhảy một cái cao ba thước. Nhâm hung thật sự là không mặt mũi nhìn, ở tiếp tục như thế, liền thật là một trận trò cười, nàng không thể không buông tha, đem hỏa long tiểu đệ cho đòi trở lại, ai, hư việc nhiều hơn là thành công, ngươi chính là nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi đi. Sự thật chứng minh, không có trí khôn thú loại, cho dù thân thể mạnh hơn đi nữa, gặp chuyện thời điểm, cũng là một yếu cặn bã. Hỏa long cái kiêu ủy khuất nha, còn kém rơi nước mắt, đem mình co lại thành một đống tường hình, lại dúi đầu vào đi, chuẩn bị tự bế, đảo chủ đại nhân có thể không biết nhiều như vậy, bây giờ nàng cũng chỉ là đối này hai tiểu cái cảm thấy hứng thú. Đang cùng nhâm nhất giao thiệp, làm sao có thể dứt bỏ một cái cho nàng, nhâm nhất rất là làm khó, gãi đầu một cái, đem hỏa long xốc lên đến. Đưa cho đảo chủ đại nhân, người này là một cái tắc kè hoa, có thể lớn có thể nhỏ, uy mãnh dị thường, còn là 100 vạn năm khó gặp thần cưng chiếu. Người vận khí thật tốt, bây giờ hắn cô gia quả nhân, vừa vặn khế ước hắn. Đảo chủ đại người nhìn chứ nhìn côn trùng, có chút ghét bỏ ném ra ngoài. Được rồi, trưởng như vậy dập đầu sầm, ta sợ làm ác mộng, không muốn cũng được. Hỏa Long rơi xuống đất thời điểm, nhanh khóc, hắn mới vừa rồi bị Nhâm Nhất sốc lên tới tặng người thời điểm. Tâm lý còn nghĩ, không đường làm sao không có thể tùy tiện nhận chủ, phải đem cái giá bày thật cao, để cho nàng biết khó mà lui. Thần cưng chiều có thể không phải người bình thường đều có thể có. Hắn ở đảo chủ trên người đại nhân, cũng không có nghe thấy được thần giới mùi vị. Này có nghĩa là, nàng đời này cũng chẳng qua là một tu sĩ. Nhiều nhất, là tu sĩ bên trong tương đối lợi hại cái loại này. Nhưng là, cách làm hắn chủ nhân, còn kém quá xa. Chưa từng nghĩ, đối phương căn bản coi thường hắn, trực tiếp ghét bỏ cho hắn cái gì cũng sai. Hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hắn không có kém cỏi như vậy. Hắn thật rất cố gắng, rất lợi hại cạch, không nên thương tổn hắn có được hay không? Từ lúc gặp đám người này sau, trưởng nội tâm của Long một mực bị tổn thương, vẫn là không cách nào được chữa cái loại này. Đảo chủ đại nhân biết được không chiếm được hai tiểu cái sau, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là không có ý định cứng rắn muốn cướp đi khác trong lòng người tốt. Bây giờ nàng càng nhiều là chú ý nàng danh nghĩa những cái này các tiên nữ. Không biết các nàng đắc thủ không? Vọt tới kia huyền nhai biên thượng sau, nàng đang chuẩn bị nhảy xuống, nhìn một chút mấy người này rốt cuộc có hay không đem thánh chủ di hài khất đi ra. Đột nhiên mấy bóng người bị đạn bay lên, quẳng ngã xuống đất, hồi lâu không bò dậy nổi. Nhưng là có mấy cái tiên nữ nhi chật vật trước trở lại. Các nàng mỗi người trong tay đều cầm một cây tương tự xương người đồ vật, hướng về phía đảo chủ đại nhân quơ múa. Tỉ muội chúng ta tìm tới thánh chủ rồi. Đại nhân, người mau nhìn. Đảo chủ đại nhân không dám thờ ơ, móc ra một khối màu trắng cẩm bố trải trên mặt đất, đem xương kia cung kính nhận lấy, chuẩn bị đặt ở cẩm bao lên. Nhưng mà bắt đầu cảm giác phi thường có cái gì không đúng. Cẩn thận nhìn một chút người kia cốt, rất là tiếc nuối nói, này không phải thánh chủ di hài, chỉ là phổ thông tu sĩ xương, còn cần lần nữa tìm. Cái gì? Chúng ta tốn sức tâm lực, thật vất vả từ một con yêu thú trong ổ đoạt lại xương, không nghĩ tới, ai, chấm ngoặc kép. Mấy cái nữ tiên môn nhanh khóc, một lần nữa, các nàng không biết còn phải đối mặt bao lớn nguy hiểm. Tuy vậy, cũng không thể buông tha. Xuống lần nữa đi. Lần này, do ta dẫn đầu, cần phải thành công. Đi thôi. Đảo chủ đại nhân thứ nhất nhảy xuống. Nữ tiên môn không dám thờ ơ, cũng rối rít kết quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.